Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828: Diệu thủ giải phong ba. Tuy nhiên Lý Phàm ngoài miệng nói tin tưởng Triệu sư tỷ tuyệt sẽ không làm trộm làm tay chân sự tình, nhưng rời đi Cửu Sơn Châu về sau, hắn cũng không có trực tiếp trở lại Linh Mộc giới, mà chính là lặng lẽ trở về chuyến Tùng Vân Hải. Ngoại trừ chân thực dụ quả chờ bao hàm thiên tôn lực lượng bảo vật bên ngoài, còn lại thường quy vật tư đều là giao cho phân thân Quý Thiệu Ly. Dự định sử dụng thiên huyền kính, đối những vật phẩm này tẩy trắng một phen, bán đi lại mua về. Trừ bỏ trên đó khả năng tồn tại dấu vết, thậm chí thì liền cái kia có giá trị không nhỏ, có thể dùng để luyện chế không gian pháp bảo không minh thạch mẫu cũng không có để lại. Làm như thế, đến một lần mặc dù sẽ tổn thất điểm cống hiến độ, nhưng có thể giảm xuống bị Trường Sinh Thiên Tôn để mắt tới mạo hiểm. Vẫn là đáng giá. Đương nhiên, bây giờ chính vào Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội đại chiến trong lúc đó. Vì không làm cho hoài nghi, Quý Thiệu Ly đem nhóm vật tư này tẩy trắng, khả năng còn muốn dùng chút thời gian. Bất quá có Tùng Vân Hải hỗ trợ hội mấy người khác giúp đỡ, quá trình này cũng sẽ không quá chậm. Đến mức những cái kia ẩn chứa thiên tôn lực lượng trí bảo, liên lụy tới cái khác thiên tôn chi lực, Triệu sư tỷ nàng muốn làm tay chân cũng không có dễ dàng như vậy. Đây đều là thuần túy pháp tắc tạo hóa. Ở kiếp trước Lý Phàm cũng đều từng tiếp xúc qua, cẩn thận thể ngộ một phen, xác định cần phải không có vấn đề gì về sau, rốt cục yên lòng. Đừng nhìn Lý Phàm hắn tại vừa mới giao dịch thời điểm một bộ thành thạo bộ dáng, kỳ thực làm Triệu sư tỷ âm thanh vang lên, không ngừng trong đầu tiếng vọng thời điểm quá khứ tại huyễn cảnh bên trong, cùng sư tỷ thân mật cùng nhau hình ảnh, lại là không bị khống chế tự phát hiện lên. May ra Lý Phàm tâm tính cứng cỏi, lại người mang luyện tâm bí thuật, kịp thời đem những thứ này mơ màng đè xuống, cái này mới không có ra chỗ sơ suất, càng là phản chơi một vố, trong lúc lơ đãng để lộ ra đối trên dưới một lòng đại đạo tông 10 phần hiểu rõ bộ dáng. Cho nên bày nghi trận, để Triệu sư tỷ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, giảm bớt tự thân trong lúc lơ đãng hướng ra ngoài tán phát loại kia mị hoặc chi lực. Này mới khiến Lý Phàm cuối cùng chiếm thượng phong. Không hổ là Trường Sinh Thiên Tôn, cho dù chỉ là trong đó một thân thể, cũng cần ta toàn lực ứng phó. Lý Phàm không khỏi hơi hơi cảm thán, đem không lo tinh cách, nhân đạo tinh trần chia đều ra một số, lưu tại Hải Hiên đảo phía trên. Thẳng đến một tháng sau, hỗ trợ hội các thành viên hoàn thành hơn phân nửa vật liệu thanh tẩy, Lý Phàm lúc này mới cùng Lâm Linh, Thiên Dương cùng một chỗ quay trở về Linh Mộc giới. Mà ở trên đảo lưu lại tháng này, Bùi Đà, Hạng Tâm bọn người cũng tại nhìn thoáng qua bên trong, may mắn nhìn thấy Lâm Linh, Thiên Dương bọn họ. Cho dù không có tận lực hiển lộ thực lực, nhưng là hắn nhóm trên người tán phát ra nhàn nhạt uy áp, y nguyên để hỗ trợ hội mấy người kinh hãi không thôi. Bọn họ càng tin tưởng vững chắc, hỗ trợ hội tất nhiên là cái vô cùng to lớn cường hãn tổ chức. Tùng Vân Hải phân bộ bất quá là vừa mới tạo dựng lên mà thôi. Âm thầm may mắn, tự thân có thể nhóm đầu tiên thêm vào Tùng Vân Hải hỗ trợ hội, đồng thời cũng đối hỗ trợ hội càng trung tâm lên. Đồng dạng là ở cái này Nguyệt Ngũ Lão Hội bên kia, tựa hồ là nghe Lý Phàm trước khi chia tay đề nghị toàn diện hòa hoãn thế công, đường biên giới chiến hỏa dần dần ngừng, nhưng Ngũ Lão Hội lại cũng không có vì vậy nhàn rỗi. Vạn Tiên Minh các châu bắt đầu chợt có các loại lời đồn xuất hiện, tuy nhiên đều là một số chuyện cũ năm xưa, nhưng cũng dẫn tới Tiên Minh người bên trong thấp thỏm động. Tỉ như Thiên Quyền Châu diễn võ đường nào đó lĩnh đội, bởi vì hận thù cá nhân, tru sát một phổ thông tu sĩ. Căn cứ Tiên Minh pháp lệnh, vốn nên làm bị cách chức điều tra, nhưng sự kiện này, kéo lấy, liền không có tin tức. Đại chúng dần dần đem quên mất, gần nhất lại là tại có người nhắc nhở phía dưới, cái này mới giật mình. Nguyên lai vị này diễn võ đường lĩnh đội, những năm gần đây một mực qua thật tốt. cũng chỉ không nhẹ không nặng phạt điểm bổng lộc xong việc. Lại tỉ như, U Đài Châu bố chính đường nào đó lãnh sự, bởi vì tại chức trong lúc đó, bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến cảnh nội cùng một chỗ vốn nên có thể để tránh cho thiên tai sự cố phát sinh. Mấy trăm vị tu sĩ bị liên lụy chết thảm, cái kia lãnh sự lúc ấy bị bãi miễn. Ai ngờ hôm nay, đại chúng đang nhắc nhở phía dưới mới phát hiện, bất quá trải qua nhiều năm, vị này lãnh sự lại thay hình đổi dạng, tại Thiên Vũ Châu lại đảm nhiệm mới chức, chức vị không giảm ngược lại tăng. Như mỗi một loại này, trưởng thành bản án cũ, đồng loạt bạo phát, thậm chí tuyệt đại đa số, Lý Phàm cũng đều chưa từng nghe nói qua, thuộc về bị lịch sử quên tài liệu đen. Giờ phút này lại tại lực lượng nào đó khu động dưới. Bỗng nhiên khôi phục, tiên minh tu sĩ tự nhiên là vạn phần oán giận. Tuy nhiên tạm thời còn chưa có xuất hiện cái gì không hài hòa sự kiện. Nhưng các nơi đã bắt đầu có tiên minh mục nát. Không đáng chúng ta vì đó bán mạng. Chịu chết ta đi, hưởng phúc ngươi đến. Không bằng cùng một chỗ hủy diệt. Chờ đại nghịch bất đạo ngôn luận thầm bên trong lưu truyền. Tiên minh tuy nhiên đối với cái này loại tình hình 10 phần coi trọng, khiến các châu nghiêm tra, nhưng rằng giặc miệng mồm mọi người, há lại dễ dàng như vậy ngăn chặn. Tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, mà lấy hướng bách phát bách chúng kéo tự quyết. Lại dường như đột nhiên mất hiệu đồng dạng, 7 ngày, 15 ngày, 1 tháng, thời gian trôi qua. Trước đó đủ loại phụ diện tin tức mang tới ảnh hưởng còn không có tiêu trừ. Các nơi lại có mới quá khứ hắc ám sự kiện bị bộc ra. Nhất thời đem vạn tiên minh làm đến có chút sứt đầu mẻ chán. Phân thân Quý Thiệu Ly thì là như nhặt được trí bảo đem những thứ này, tài liệu đen, siêu tập chỉnh. Lý, nhớ kỹ ở trong lòng. Không nghĩ tới ngũ lão hội còn có ngón này. Có thể tất cả đều là chút ngàn vàng không đổi đồ tốt. A, nhiều lần quên, hoàn toàn chính xác có thể không ngừng đem cảm xúc tiêu cực đè xuống. Nhưng trái lại nhìn, nếu là những thứ này bị lãng quên trí nhớ, bởi vì nào đó cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn đồng loạt hiện lên, bạo phát, chấm ngoặc kép, như vậy hắn tới mang tới phá hư. Đó là tương đương đáng sợ, không thấp hơn 100 vạn hùng binh. Có lẽ cái này cũng cùng Vô Ưu Thiên Tôn tạm thời thu chậm bao phủ tại vạn tiên minh trong lãnh địa quên mất chi lực có quan hệ. Đều là lúc sau ta có thể xuất hiện lại. Công kích vạn tiên minh thủ đoạn. Cần thật tốt học tập. Quý Thiệu Ly chậc chậc ngợi khen lấy ngũ lão hội mang đến cho hắn kinh hỉ. Mà tại sự kiện bạo phát sau nửa tháng, vạn tiên minh cũng rốt cục ra chiêu ứng đối. Ứng đối phương thức, đồng dạng ngoài Lý Phàm ngoài ý liệu. Nhưng ở hơi hơi phẩm vị về sau, lại không khỏi vỗ án tán dương. Chiêu này, diệu a, vạn tiên minh nội bộ, có người tài ba, vạn tiên minh ra chiêu rất đơn giản, cũng không có cái gì cưỡng chế tu sĩ, không cho phép thảo luận tương quan đề tài. Chỉ là thứ nhất đơn giản tin tức, tiên dương thiên hạ, lần tiếp theo tiên minh nhận chức đại khảo đem sớm đến nửa năm sau cử hành. Vì ứng đối ngũ lão hội khí thế to lớn thế công, lần này tuyển nhận danh ngạch, so với những năm qua đem cùng so tăng trưởng 50%. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, người người thống hận đặc quyền, người người lại đều muốn trở thành đặc quyền. Những cái kia lưu truyền đủ loại tài liệu đen, là đúng bất công đau tố, nhưng đồng dạng cũng là tuyệt hảo tuyên truyền tài liệu. Người là muốn trở thành sự kiện bên trong người bị hại, vẫn là người trên người. Nếu như tâm động, như vậy thì đến tham khảo đi. Chúng tuyển danh ngạch tăng lên cơ hồ một nửa. Cơ hội cũng là liên tiếp tăng lên. Tiên minh tu sĩ tất cả đều nóng lòng muốn thử. Phong ba không bằng phẳng tự định. Hết chương.